Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 814, Vũ gia người tới. Lãnh Vũ trong giọng nói y nguyên mang theo tuyệt đối bá khí. Đường Hoàng đuôi lông mày không khỏi bốc lên, nhìn chăm chú lên Lãnh Vũ, trong đôi mắt toát ra một tia ngưng trọng, hắn đối Hoàng hậu lai lịch vô cùng rõ ràng. Vũ gia nguyên bản cũng là ẩn thế mọi người, mặc dù mặt ngoài nhìn xem không có nhiều sức ảnh hưởng lớn, nhưng là tinh tế khai quật, chính là sẽ phát hiện, vũ gia thực lực tựa như là ngàn năm đại thụ dễ. Rắc rối phức tạp tới cực điểm, lại là chỉ có một cái đầu nguồn, đó chính là vũ gia. Đế vương hôn nhân cũng là quyền lợi tài phú giao dịch. Năm đó Vũ Chiêu Phượng xuất giá của hồi môn thế nhưng là nhiều đến để chính Long Việt đều chấn kinh. Vàng bạc tài bảo số lượng thậm chí đạt đến quốc khố thu thuế một nửa. Cái này khiến Long Việt có đầy đủ tư bản đi thực hiện dã tâm của mình. Đương nhiên Vũ Chiêu Phượng cũng là bình yên ngồi vững vàng nàng hoàng hậu vị trí. Nếu là hoàng hậu Vũ Chiêu Phượng mượn dùng vũ gia thực lực, chỉ sợ chuyện hôm nay coi như trở nên vô cùng phiền toái. Đường Hoàng trong lòng không khỏi sinh ra một đạo không tốt năm tháng. Ta đã sớm nói, làm nô tài phải có làm nô tài giác ngộ. Đường Hoàng ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Vũ Vạn Lý nhẹ giọng nói, Lãnh Vũ thần sắc một lệ, kiếm trong tay thoáng động, lăng lệ hàn quang lập tức sinh, cuối cùng cho ngươi nhóm một lần lựa chọn, lưu lại hoặc là chết. Lãnh Vũ lần nữa lên tiếng, lão khôi trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhìn xem Lãnh Vũ, lên tiếng nói ra, có bài tẩy gì cứ việc bóc ra đi, lại không muốn giả thần giả quỷ. Không có chút nào một tia. Lãnh Vũ cười gật gật đầu, nói ra, đã như vậy các ngươi chính là thật tốt tiếp nhận các ngươi không biết sống chết đại giới đi. Ngôn ngữ rơi xuống, Lãnh Vũ cao giọng nói ra, vãn bối vô năng, còn xin hai vị lão tổ xuất thủ. Vũ Vạn Lý trong đôi mắt lập tức toát ra một tia chờ mong. Sau một khắc, hai đạo bén nhọn tiếng xe gió không khỏi vang lên. Hai vị áo bào đen lão giả cùng nhau mà đến, đầy đầu tóc trắng tùy ý hướng về sau ghim lên, sắc mặt hồng nhuận, không có nửa điểm già yếu dấu hiệu. Hai người từ xa tức gần, tản ra khí thế cũng là càng ngày càng cường đại, uy thế bức người. Vũ Vạn Lý trong thần sắc không khỏi đều là vẻ kích động. Hai vị này vũ gia a lão tổ thế mà tự mình đến đây. Như thế đến nay, hôm nay Dực Vương Long Khuyết cho dù lại có mọi loại bản sự cũng là không chỗ có thể trốn. Đường Hoàng nhíu mày, trong đôi mắt hàn quang càng sâu, cẩn thận cảm thụ được hai vị áo bào đen lão giả phát ra cường đại uy nghiêm. Khô tịch kiếm phía trên, càng cường đại hơn kiếm khí bạo phát đi ra. Lão khôi đôi mắt ngưng tụ, cường hoành nội lực tựa như là gào thét phong bạo, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lãnh Vũ hai mắt nheo lại, hàn quang không ngừng phát ra, trong thần sắc nụ cười như có như không, để nội tâm của người bên trong cảm giác được có chút run rẩy. Long Khuyết thần sắc trở nên vô cùng băng lãnh, trong đôi mắt lạ thường tỉnh táo, hai tay của hắn tự nhiên buông ra. Thế nhưng là phát ra cường đại sát ý khiến người ta cảm thấy như rơi địa ngục đồng dạng. Lãnh Vũ chặn giết, Vũ Vạn Lý chặn giết, Long Khuyết đều có thể lý giải. Cho dù là hắn leo lên cửu ngũ chí tôn vị trí, hắn cũng không muốn đi khó xử nàng. Thế nhưng là, giờ phút này, nội tâm của hắn bên trong sát ý trước nay chưa từng có mãnh liệt. Nhìn xem hai vị kia tản ra cường đại uy áp vũ gia lão tổ, Long Khuyết trong lòng cũng là trở nên vô cùng kiên định. Đợi đến có một ngày, hắn ngồi vững vàng kia cửu ngũ chí tôn vị trí, nhất định phải đem vũ gia nhổ tận gốc, ngỗ nghịch hoàng hậu ý chí người, nhất định phải chết. Vũ Vạn Lý trong thần sắc mang theo vẻ phấn khởi, nắm chặt nắm đấm, thấp giọng ngôn ngữ nói. Đường Hoàng trong đôi mắt vẻ chán ghét càng sâu, ghé mắt nhìn về phía Lão Khôi. Chờ một lúc ta đi ngăn chặn những người này, ngươi thừa cơ mang theo Dực Vương đi. Đường Hoàng trầm giọng nói. Lão Khôi không có chút nào do dự, gật gật đầu. Hiện tại là thời kỳ phi thường. Từ trên chiến trường đi xuống, Lão Khôi trong lòng vô cùng rõ ràng lúc nào muốn khiêm nhượng, cái gì muốn tự đảm đương. Kiếm khí như rồng, phù diêu phía trên, Đường Hoàng thần sắc vô cùng bình tĩnh, chậm rãi đi ra. Đường Hoàng ngăn tại Lão Khôi trước người. Lão Khôi không để lại dấu vết, hướng về sau rời khỏi mấy bước, đứng ở Long Khuyết bên cạnh. Ngươi là Đường Hoàng? Một vị dáng người tương đối to con áo bào đen lão giả lên tiếng hỏi. Đường Hoàng gật gật đầu, nói ra, võ mạnh, Vũ Liệt, thật sự chính là khó được a. Vừa mới lên tiếng, võ mạnh thần sắc cứng lại, nói ra, đã ngươi biết huynh đệ chúng ta hai người uy danh, ngươi bây giờ thần phục còn kịp. Đường Hoàng cười cười, thân thể nhẹ nhàng di động, Khô Tịch kiếm phía trên, cường đại kiếm khí bạo phát đi ra, thế như đại giang thủy triều, tầng tầng chồng lên, đúng như phô thiên cái địa, hướng phía võ mạnh hơn Vũ Liệt mà đi. Đã như vậy, chúng ta cũng không khách khí. Võ mạnh phát ra cởi mở thanh âm, thân thể tựa như là trên sơn nham nhảy vọt linh dương, vô cùng linh hoạt, song trưởng ngang nhiên bài xuất, uy thế ngập trời. Trầm mặc thật lâu, Vũ Liệt cũng là không để lại dấu vết thân thể đi ra, toàn thân khí cơ nội liễm, ỷ vào thân pháp ưu thế, ẩn giấu vào nhập kia cường đại chiến đấu trong dư âm, tùy tiện tìm kiếm lấy thời cơ, tùy tiện chuẩn bị cho Đường Hoàng chí mạng đánh giết. Lãnh Vũ cùng Vũ Vạn Lý nhìn nhau, không có chút nào chậm trễ, hai người trực tiếp cướp giết hướng Lão Khôi. Bỗng nhiên trong lúc đó, Khô Tịch đột nhiên từ giữa hư không hiện ra, quét ngang mà ra, sắc bén kiếm khí tứ ngược tứ phương. Trong nháy mắt, vô số màu đen toái phát rơi xuống. Lãnh Vũ cùng Vũ Vạn Lý trong lòng đều là không khỏi giật mình. Vừa rồi nếu là trễ bên trên một chút xíu, chỉ sợ sắc bén kia Khô Tịch kiếm sẽ vô tình cắt lấy đầu của bọn hắn. Lão Khôi thần sắc biến đổi, đi, trong chốc lát, Long Khuyết thân thể phóng lên tận trời, mượn nhờ Lão Khôi cường đại lực đạo, nhất cử nhảy ra bên ngoài ba dặm, muốn đi. Lãnh Vũ ánh mắt phát lạnh, thân thể tại khẽ động, muốn đuổi kịp, Lão Khôi thân thể lại là uyển giống như núi cao ngăn tại Lãnh Vũ trước người. Cường mãnh một quyền ném ra, Lãnh Vũ thần sắc biến đổi. Dưới chân khẽ động, Lãnh Vũ thân thể hướng về sau rời khỏi mấy bước. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay hướng phía Lão Khôi vô tình chém giết mà ra. Cùng lúc đó, Vũ Vạn Lý trong tay một mảnh huyễn thải nổ bắn ra mà ra. Nương theo lấy sắc bén hàn quang, Lão Khôi thân thể lập tức không khỏi khẽ run lên. Lưng phía trên, kịch liệt đau nhức vô cùng. Lão Khôi sắc mặt phát lạnh, chịu đựng kịch liệt đau nhức, tay phải ôm nguyệt, đem kia dày đặc màu tuyến nắm trong tay, cường hoành lực đạo bảo phát đi ra. Lão Khôi thế mà cưỡng ép lôi kéo Vũ Vạn Lý thân thể tới gần hắn. Vũ Vạn Lý thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi, lập tức buông ra trong tay màu tuyến, thân thể hướng phía một bên tránh đi. Màu tuyến lần nữa nổ bắn ra, Lão Khôi dưới thân thể rơi, màu tuyến thất bại, thế nhưng là Lãnh Vũ trường kiếm lại là vô tình mà đâm vào Lão Khôi dưới nách. Kêu đau một tiếng không khỏi truyền ra, Lão Khôi thần sắc trở nên càng thêm hung lệ. Hữu quyền ngang nhiên ném ra, chính giữa Lãnh Vũ lồng ngực, Lãnh Vũ lập tức cảm giác được như đụng sơn nhạc. Lão Khôi không có chút nào khách khí, tay trái ôm nguyệt, hữu quyền ném ra, Lãnh Vũ lại gặp trọng kích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.